Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3300, chương 3279. Đẩy lui, Hương Phù công chúa, để cho người ta người lập tức lui ra, nếu không ta tựu không khách khí. Bàn giao Hương Thanh Y vài câu, Mạc Thanh Vân tựu hướng Hương Phù nhìn sang, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Hương Thanh Y cùng Hương Phù đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng sinh ra một cỗ hiếu kỳ, các nàng đều biết Mạc Thanh Vân đạt được Hoàng Mạch Thánh Địa trưởng lão coi trọng, nhất định là có cái gì chỗ bất phàm. Nhưng Mạc Thanh Vân cụ thể chỗ nào bất phàm, các nàng lại là không biết. Bây giờ tại cục diện này dưới, Mạc Thanh Vân còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đoán chừng là phải vận dụng át chủ bài. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, Hương Phù gương mặt xinh đẹp căng cứng, ngữ khí mang theo khẩn trương nói: Mạc công tử, ta cũng vô ý cùng ngươi khó xử. Có thể cái này Kim Thiền Phi Vũ Giao Hoàng Linh, chính là, không đợi Hương Phù lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự mở miệng cắt ngang nàng, nói: không cần cùng ta giải thích cái gì. Chẳng lẽ chúng ta đi về sau, các ngươi sẽ buông tha cho Kim Thiền Phi Vũ Giao Hoàng Linh, đã ngươi không nguyện ý để cho người ta rời đi, thì nên trách không phải ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là đưa tay một chiêu, triệu hoán ra hai cái quỷ thần. Chợt, hai đạo thần vương cảnh trung kỳ khí thế, ngay tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát. Hai cái thần vương cảnh trung kỳ quỷ thần cảm ứng được hai cái quỷ thần khí thế, Hương Thanh Y cùng Hương Phù đều là gương mặt xinh đẹp đại biến, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Nguyên bản Mạc Thanh Vân bên người có hai cái thần vương cảnh cường giả đi theo, đã để bọn hắn rất khiếp sợ, lại nhiều hai cái thần vương cảnh quỷ thần, cái này để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Không chỉ có như thế, hai cái này thần vương cảnh quỷ thần vẫn là thần vương cảnh trung kỳ tồn tại. Giải quyết bọn hắn, đem thần vương cảnh quỷ thần triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối bọn chúng hạ lệnh. Chợt, hai cái thần vương cảnh trung kỳ quỷ thần tự hướng phía Kim Đường Hưng bọn người đánh tới. Theo hai cái thần vương cảnh trung kỳ quỷ thần gia nhập vòng chiến, nguyên bản miễn cưỡng bảo trì cân bằng cục diện, trong nháy mắt tự hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Phù cắn môi một cái, nói: Mạc công tử, Hương Phù cũng là bị bất đắc dĩ. Đắc tội. Hương Phù lời nói rơi xuống, nàng liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đem Mạc Thanh Vân bắt lại, cục diện dưới mắt cũng liền hóa giải. Nhìn thấy Hương Phù cử động lần này, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp run rẩy, hiện ra một vòng vẻ lo lắng, vội nói: Hương Phù, không thể. Hương Thanh Y lời nói rơi xuống, nàng liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Hương Phù lách mình mà đi, y muốn ngăn cản Hương Phù cử động. Nhìn thấy Hương Thanh Y cử động, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào lắc đầu, nói: Thanh yêu công chúa, người toàn tâm trấn áp Hoàng Linh, những chuyện khác không cần để ý tới, ta là một khách nhân, vốn không muốn đối với các ngươi những chủ nhân này xuất thủ. Có thể ngươi không nên ép ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, né tránh Hương Phù đột kích. Tại Mạc Thanh Vân lách mình thời điểm, dưới thân thể hắn mới nhiều một cái tám cánh thần lực phi mã. Mạc Thanh Vân chân đạp thần lực phi mã, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại so Hương Phù vẫn nhanh hơn một chút. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hương Phù gương mặt xinh đẹp giật mình, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Mạc Thanh Vân tu vi không cao, nhưng hắn bày ra thủ đoạn, lại là người bình thường vô pháp so sánh. Tại Hương phủ mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lại triệu hồi ra một cái quỷ thần. Chợt, một cỗ càng thêm khí tức cường đại, ngay tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát, thần thần vương cảnh hậu kỳ. Cảm ứng được quỷ thần khí tức ba động, bốn người đều là trong lòng kinh hãi, biểu lộ trong nháy mắt căng thẳng. Lúc này cục diện này, một cái thần vương hậu kỳ cường giả xuất hiện, lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Giống quỷ thần cung Hán Khanh được triệu hoán ra, nó chính là gào thét một tiếng, hướng phía Hương phủ bay đi. Đối mặt quỷ thần cung Hán Khanh đột kích, Hương phủ gương mặt xinh đẹp đại biến, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có dạng này át chủ bài. Sớm biết như vậy, nàng không cách nào như thế nào cũng sẽ không ra tay, để cho mình lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Hùng Hoàng đệ vận khí thật tốt, có thể đạt được công nhận của hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp run rẩy, không khỏi có một ít hâm mộ Hương Hùng. Nàng rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân nắm trong tay chiến lực, Hương Hùng là tuyệt đối không biết được. Hương Thanh Y trong lòng khiếp sợ thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp thượng phù phát hiện ra vậy mà. Nàng cảm thấy, Mạc Thanh Vân có thể được đến Hoàng Mạch Thánh Địa trưởng lão coi trọng, hẳn là cùng cái này có rất lớn quan hệ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn về phía một bên Kim Đường Hưng, nói, để ngươi cảm thấy khó xử, đơn giản cũng là bởi vì người này, nếu là ta đem người này giải quyết, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không làm khó. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Kim Đường Hưng bay qua, đối với hắn triển khai công kích. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, tự bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, oanh ra một đạo cuồng bạo lôi đình. Giống, lôi đình theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, liền hóa thành một đạo to lớn lôi long, hướng phía Kim Đường Hưng oanh kích tới. Cảm nhận được lôi long khí thế, Kim Đường Hưng thần sắc đại rung động, trong mắt hiện ra một vòng kinh hoàng. Cái này lôi long phát ra khí thế, lại để cho người ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Không, đây không có khả năng, hoảng sợ cảm giác xuất hiện. Kim Đường Hưng mặt lộ vẻ điên, biểu lộ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, một cái đại thần cảnh tu vi người công kích, lại đem hắn dọa sợ. Kim Đường Hưng kinh hãi đồng thời, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ chống cự lôi long công kích. Tại Kim Đường Hưng trong lúc xuất thủ, một cỗ khí thế kinh khủng kim quang theo quyền của hắn bên trên đánh ra, kim quang oanh ra tự hóa thành gấu ảnh, cùng lôi long đánh vào nhau. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đi theo đạo này tiếng vang đằng sau, liền là một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo hình thành, hướng phía bốn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đối mặt thần lực phong bạo xung kích, Kim Đường Hưng không dám chần chờ, lập tức hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, tại Kim Đường Hưng lui ra phía sau thời điểm, Ngao Liệt lại là hướng hắn vỗ tới một trường. Đối mặt tiền hậu giáp kích dưới, Kim Đường Hưng lập tức luống cuống tay chân, xử trí không kịp đề phòng dưới bị Ngao Liệt một trường đánh trúng. Bành, lọt vào Ngao Liệt một trường oanh kích, Kim Đường Hưng liền bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Tùy theo, Kim Đường Hưng phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Phù không còn dám có nửa điểm do dự, vội nói, Mạc công tử, mời ngươi thủ hạ lưu tình, chúng ta lập tức rời đi. Nghe được Hương Phù thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền đối với ám thần bọn người phất phất tay. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, ám thần bọn người không còn xuất thủ, nhanh chóng trở lại Mạc Thanh Vân bên người, gặp ám thần bọn người dừng tay. Hương Phù biểu lộ buông lỏng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Hương Phù không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Đối với Hương Phù đám người rời đi, Mạc Thanh Vân không có để ý, hướng Kim Thiền Phi Vũ Giao Hoàng Linh bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN